Hệ thống trải nghiệm nhân vật chính nghịch thiên, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan không ngờ được hắn lại có một ngày cùng với Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên ngồi trên thiên điện nhìn xuống chuyện hắn bị Thiên Vô Nhai khống chế không có ai truy cứu, mà cũng không ai dám truy cứu. Nhưng mà chuyện quan trọng không phải là như vậy, chuyện cần thiết nhất hiện tại chính là đem linh lực đã bị mất đi của Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên lấy về. Hắn cùng với bọn họ đi đến đoạn tu đài xem xét cũng không phát hiện ra có loại phong ấn gì, vậy lý do tại sao Thiên Vô Nhai lại có thể đem đoạn ký ức lúc lịch kiếp của Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên lấy đi được? Thiên Vô Nhai dụng tâm lừa ta nhiều năm như vậy, tốn mất hơn 400 năm, rốt cuộc chẳng lẽ chỉ để hút linh lực của các ngươi thôi sao? Nếu vậy y cũng nên để lại đoạn ký ức kia mới đúng, như vậy khi các ngươi trở lại thiên đình ta có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Có thể là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, ta nghĩ người mà y thật sự muốn để rơi xuống chính là ngươi, cái ngoài ý muốn chính là chúng ta rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Ta đã nghĩ bản thân là mồi nhử, Thẩm Nhan đã nghĩ hắn chỉ là thứ để dụ dỗ Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên đi tới đoạn tu đài, để hai người họ rơi xuống. Văn Minh Ngọc lại nói, ta đã cho người điều tra sự việc 400 năm trước. Nạp Lan Thanh Phong vẫn còn bị nhốt dưới địa lao minh giới, qua điều tra cho thấy được kết quả là y bị một nam nhân khác dụ dỗ. Là ai? Chẳng lẽ là nam nhân xấu xí mà lúc trước hắn đã nhìn thấy? Công Tôn Diệp Diêu, người này là đệ tử của Thiên Vô Nhai, vì muốn cứu sư phụ ra khỏi địa ngục vô gian cho nên đã đi đến Tích Kiếm Sơn lấy vô ảnh kiếm, kết quả lại không đoạt được. Chẳng phải Công Tôn Diệp Diêu chỉ là tu chân giả thôi sao, cũng không thể làm ra chuyện gì được. Công Tôn Diệp Diêu sau đại hội trúc tiên không đến được thiên giới, nhưng với bản lĩnh của Thiên Vô Nhai hoàn toàn có thể mở lối thông thiên để y đi lên. Nhưng mà cái kết của việc mở lối thông thiên này không được suôn sẻ, dù sao Thiên Vô Nhai cũng chỉ là một hồn thể cho nên linh lực đứt đoạn, hỏa diễm bên trong thông đạo đã phá hủy khuôn mặt của Công Tôn Diệp Diêu. Vậy nam nhân xấu xí đó mà Thẩm Nhan nhìn thấy chính là Công Tôn Diệp Diêu, một nam nhân tuyệt sắc như vậy lại bị hủy mất khuôn mặt còn có thể thảm hơn được sao? Nạp Lan Thanh Phong trước khi phi thăng đã từng có một đoạn thời gian cùng Công Tôn Diệp Diêu yêu đương, sau này khi Nạp Lan Thanh Phong phi thăng rồi Công Tôn Diệp Diêu vẫn luôn nhớ đến y, sau khi đi qua thông đạo do Thiên Vô Nhai mở ra thì cũng chạy đi tìm người kia tiếp tục đoạn tình cảm cũ. Nhưng mà bản tính Nạp Lan Thanh Phong không thanh thuần, cách thức tu luyện tàn độc sẽ đem người khác làm lô đỉnh để tu luyện, lần đó gặp được Văn Minh Ngọc thiên tư hơn người liền sinh lòng ham muốn. Công Tôn Diệp Diêu là người đưa dược đến. Thẩm Nhan không ngờ sự tình còn có nhiều ẩn khuất như thế. Thẩm Mộc Miên lại nói thêm, nảy sinh ham muốn với Văn Minh Ngọc là chuyện của riêng Nạp Lan Thanh Phong, Công Tôn Diệp Diêu đồng ý đưa dược với điều kiện là phải làm cho ngươi càng thảm càng tốt, khiến cho ta và ca ca phải vì ngươi mà hy sinh linh lực cứu sống ngươi. Còn chuyện trí nhớ Thiên Vô Nhai chắc chắn đã bày kết giới phong ấn, mục đích là phong ấn trí nhớ của ngươi, sau khi ngươi có được linh lực của chúng ta thì sẽ dễ dàng điều khiển ngươi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan gật gù, thì ra việc bỏ dược bị phát hiện và việc đưa hắn đến đoạn tu đài của Nạp Lan Thanh Phong là song song xảy ra chứ không phải là nguyên nhân và kết quả. Lúc trước hắn đã nghĩ Nạp Lan Thanh Phong là ghi hận chuyện hắn phá vỡ kế hoạch của y cho nên mới muốn thủ tiêu hắn. Thì ra ngay từ đầu đã có tính toán triệt hạ hắn rồi. Thiên Vô Nhai là muốn để ngươi như một các xác dự phòng, nếu không thể đi vào được nguyên thân thì cũng có thể điều khiển ngươi giết chúng ta, cũng dựa vào ngươi để hồi sinh mẫu thân. Mẫu thân đã hiến tế linh lực trở thành người phàm cho nên việc hồi sinh sẽ trở nên dễ dàng, nhưng mà nguyên thân của Thiên Vô Nhai chứa lực lượng cường đại, nếu hồn thể của y linh lực không đủ thì không thể đi vào. Thì ra như vậy, y có thể dễ dàng hồi sinh ta. Lúc trước hắn là ở trong thân xác của Thẩm Bất Phàm, sau này khi rơi xuống hồ sen mới được hồi sinh trở lại. Đó là bởi vì thân xác của hắn lúc đó là Thẩm Nhan người phàm cho nên linh hồn của hắn hoàn toàn có thể đi vào được. Mọi chuyện tự nhiên lại trở nên rắc rối như vậy, Thiên Vô Nhai dụng tâm lừa hắn như vậy chỉ để hắn tin tưởng là hắn có một hệ thống đa năng mà không hề nghĩ rằng chính mình đang bị dắt mũi, bị y lừa từng ngày. Việc hắn phi thăng có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của y, bởi vì Văn Minh Ngọc và Thẩm Mộc Miên bị rơi xuống đoạn tu đài không còn trí nhớ cho nên người nỗ lực phải là hắn, nếu không thể đem hai người bọn họ nhớ lại thì hắn bắt buộc phải tu luyện để trở nên thật mạnh. Để một ngày nào đó linh lực đủ cường đại thì Thiên Vô Nhai sẽ đoạt lấy linh lực của hắn để thâm nhập nguyên thân. Thiên Vô Nhai quá mức ghê tởm. Cách chương.